Đan Võ Thần Tôn, chương 441, Thần Ma Luyện Thể Đỉnh. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn, về sau ngươi muốn đặt mua đồ vật cứ tới tìm ta. Ta cho ngươi bớt 20%, còn có khả năng ký sổ. Vệ Nhiệt móc ra một cái lệnh bài, đưa đến Diệp Tinh Hà trong tay. Lệnh bài bên trên chính diện viết xích luyện đường, đằng sau viết cái vệ chữ. Vệ công tử, hà tất dạng này. Diệp Tinh Hà nhíu mày, Diệp mỗ, luôn luôn không thích nợ ơn người khác. Cái nào, Diệp huynh, Vệ Nhiệt cười híp mắt nói, này cũng không phải cái gì biếu tặng, là chúng ta Vệ gia đối đầu tư của ngươi. Vừa vặn cũng làm cho nhà ta lão gia tử nhìn một chút, ánh mắt của ta tuyệt không kém hắn. Mà lại ta về sau còn có muốn mượn nặng Diệp công tử địa phương. Hắn hai mắt vừa nhấp trong mắt tựa hồ có muôn vàn cảm khái. Diệp Tinh Hà im, lặng, hắn hiểu rất rõ loại tâm tình này. Yên tâm đi, Vệ công tử ta sẽ không để cho đầu tư của ngươi đổ xuống sông xuống biển. Hồ trưởng quỹ vừa vặn cầm lấy một cái nhẫn chữ vật đi đến. Thấy cảnh này, cái cằm đều rớt xuống. Này Vệ gia khách quý lệnh bài, sao mà khó được. Cũng là có thể chúa tể Thương Ngô quận thành một phương cự đầu. Phóng nhãn toàn bộ Thương Ngô quận thành, có được này miếng lệnh bài thế hệ tuổi trẻ. Chỉ Bùi Nam Tình tiểu thư, vị này Diệp Tinh Hà, chẳng lẽ có thể cùng Bùi Nam Tình tiểu thư so sánh. Bất quá hồ trưởng quỹ không có suy nghĩ nhiều, mà là kính cẩn đưa lên cái viên kia nhẫn chữ vật. Khách nhân, 1.800.000 hạ phẩm linh thạch đều ở nơi này. Diệp Tinh Hà tiếp nhận nhẫn chữ vật nhận chủ kiểm kê một lần linh thạch số lượng cùng chất lượng, hài lòng gật đầu. Diệp huynh, người muốn cái gì cứ mở miệng, chúng ta xích luyện đường nhất định toàn lực chế bị. Vệ công tử, hiện tại ta xác thực cần đặt mua rất nhiều thứ. Diệp Tinh Hà khẽ khom người, móc ra một tờ giấy, đưa tới Vệ Nhiệt trên tay. Hóa đơn bên trên viết đều là hắn không có chuẩn bị đầy đủ dược liệu. Vệ Nhiệt vội vàng quét qua liếc mắt liền đem hóa đơn vung ra hồ trưởng quỹ trên mặt. Lười biếng nói ra, những vật này, đều đã có sẵn, ngươi nhanh đi cho Diệp huynh xứng tới. Hồ trưởng quỹ bái, lập tức lui ra, trong phòng chỉ còn Diệp Tinh Hà cùng Vệ Nhiệt hai người. Diệp Tinh Hà mới lên tiếng, ta còn muốn một tòa đại đỉnh. Diệp huynh cực kỳ cảnh giác, Vệ Nhiệt cười nói, phải dùng đỉnh, đến chúng ta xích luyện đường chuẩn không sai. Toàn bộ Thương Ngô quận thành bên trong cũng không tìm tới so với chúng ta xích luyện. Đường chất lượng tốt nhất đỉnh mà lại kiểu dáng khác nhau, bao Diệp huynh hài lòng. Vệ Nhiệt đứng dậy, mang Diệp Tinh Hà đi vào xích luyện đường dưới mặt đất. Tại dưới mặt đất lớn nhà kho lớn bên trong, cài đặt to lớn lại kiên cố giá đỡ. Từng cái lớn nhỏ khác nhau, tạo hình không đồng đều đỉnh lô thật chỉnh tề bày đặt ở trên kệ. Diệp Tinh Hà lập tức chọn lựa, ánh mắt của hắn rất nhanh bị khố phòng cuối một tòa đại đỉnh hấp dẫn. Chiếc đỉnh kia bốn chân phương bụng cao tới 7 thước, đường kính 5 thước, đủ cao 5 thước, quý vi tráng quan. Đỉnh tứ phía đúc khắc lấy 4 cái hung thú khuôn mặt, trong miệng hàm có nhân loại tàn chi, dữ tợn vô cùng. Màu xanh đồng răng đầy, cổ sơ đại khí, tựa hồ là chân chính tiên dân di vật. Tựa hồ có khả năng thấy tiên dân nhóm nằm dạp trên mặt đất tại yêu thú. Gầm thét hạ chiến lật, Diệp huynh ánh mắt không sai, coi trọng chúng ta xích luyện đường thượng cổ bảo đỉnh. Vệ Nhiệt mỉm cười, thượng cổ bảo đỉnh, này tòa đỉnh quả nhiên là theo thượng cổ lưu truyền xuống. Diệp Tinh Hà kinh ngạc vô cùng, đem bảo vật như vậy qua loa đặt ở trong khố phòng, thực sự không thể nào nói nổi. Hừ hừ, nếu là người khác hỏi ta khẳng định sẽ nói này tòa đỉnh chính là chúng ta nhân tộc tiên hiền đúc thành, trong đó đun nấu qua bao nhiêu yêu tộc đại năng. Luyện chế qua bao nhiêu chân quý đan dược, chẳng qua là thời gian trôi qua, nó rơi xuống chúng ta xích luyện đường trong tay lúc đã tàn khuyết không thể tả. May mà chúng ta xích luyện đường công tượng xảo đoạt thiên công, ngày đêm nghiên cứu cuối cùng đưa nó bù tốt. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cái này Vệ Nhiệt diễn kỹ thật là sốc nổi. Bất quá, nha, nếu là Diệp huynh ta đương nhiên muốn ăn ngay nói thật, này tòa đỉnh đương nhiên là chúng ta xích luyện đường chế tạo. Nhưng đỉnh chi hai lỗ tai, xác thực từ xưa đến nay, chính là chúng ta xích luyện đường cao minh nhất, giám định sư cũng khó có thể phán đoán tuổi của nó đời cùng thành phần. Chúng ta xích luyện đường đoán tạo sư, hao hết tâm lực tận lực dán vào đây đối với tai đỉnh, tham khảo mấy tôn thượng cổ bảo đỉnh chế tạo thành. Vật này có thể gọi là thượng cổ bảo đỉnh phòng chế phẩm. Trong đỉnh nhiệt độ so với đỉnh lô trọn vẹn cao hơn ra gấp đôi. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, trong mắt lóe ra một tia khát vọng. Chẳng trách mình tại chiếc đỉnh này bên trên nhìn ra một tia thê lương hồng hoang khí tức. Mà lại nó hiệu quả cũng phù hợp nhu cầu của mình. Không có cực cao nhiệt độ liền không thể đem những cái kia mãnh dược bên trong dược tính hoàn toàn tôi luyện ra. Nhưng mà đỉnh kia không được hoàn mỹ, không thể lấy ra luyện đan. Giới thiệu xong chính mình bảo bối, Vệ Nhiệt thở dài nói. đỉnh kia quá lớn quá nặng đi, bình thường luyện đan sư căn bản khống chế không nổi, trừ phi là trong truyền thuyết kim cương võ giả. Bất quá, đã là kim cương võ giả, lại là luyện đan sư. Dạng này kỳ nhân, đương thời có thể có vài vị. Vệ Nhiệt lắc đầu, vừa cười nhìn về phía Diệp Tinh Hà, Diệp huynh, chúng ta lại đi xem một chút cái khác a, không cần, này tòa đỉnh vô cùng phù hợp yêu cầu của ta. Diệp Tinh Hà ngoài dự liệu lắc đầu, đi đến chiếc đỉnh lớn kia trước mặt. Này tòa đỉnh có danh tự sao? Còn không có, Vệ Nhiệt lắc đầu, vậy liền gọi nó thần ma luyện thể đỉnh đi. Diệp Tinh Hà khẽ vuốt thân đỉnh, chậm rãi nói. Ra, đỉnh kia ta muốn. Tốt, liền gọi thần ma luyện thể đỉnh. Diệp huynh, người nếu coi trọng cứ việc cầm đi, đỉnh kia coi như ta đưa ngươi. Khó mà làm được, Diệp Tinh Hà cười nói, ta đã cầm ngươi một cái lệnh bài, lấy thêm một tòa đỉnh thực sự không thể nào nói nổi. Được a, Diệp huynh người sảng khoái. Chiếc đỉnh này mặc dù không thể luyện đan thế nhưng luận tài liệu, luận chế tác đều là thượng đẳng. Cần một vạn hạ phẩm linh thạch bớt 20%, liền là 8.000. Tăng thêm những dược liệu kia tổng cộng là một vạn số 0.524 miếng hạ phẩm linh thạch, sờ cái số lẻ, Diệp huynh giao một vạn là được. Bất quá, đỉnh kia trọn vẹn 30 vạn cân nặng, không biết Diệp huynh dự định làm sao thao luyện. Vệ Nhiệt một mặt chờ mong, Diệp Tinh Hà mỉm cười, bắt lấy thần ma luyện thể đỉnh một, đầu đủ, vừa dùng lực liền đem nó tóm lấy. Tâm niệm vừa động, liền đưa nó thu nhập chính mình trong nhẫn chứa đồ, thấy Vệ Nhiệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Càng là trong lòng rung động. Tiếp lấy bọn hắn rời đi tầng hầm, Hồ trưởng quỹ đã tại trong đại sảnh chờ đã lâu. Trước mặt hắn, bày ra mấy chương vải vóc phía trên chất đầy Diệp Tinh Hà muốn dược liệu. Diệp công tử, đánh xong xếp sau tổng cộng là 2.524 miếng hạ phẩm linh thạch, đã căn cứ dược tính điểm tốt thỉnh xem qua. Có chút dược liệu đặt chung một chỗ thời gian lâu dài, dược tính tương xung, dược hiệu liền sẽ hạ thấp. Bất quá Hồ trưởng quỹ đã đem dạng này dược liệu điểm lấy ra tới, không có bất cứ vấn đề gì. Thấy Diệp Tinh Hà gật đầu, Hồ trưởng quỹ liền đem những này gói thuốc. Tại cùng Vệ Nhiệt cáo biệt về sau, Diệp Tinh Hà mang theo đại đỉnh cùng dược liệu trở lại chính mình động thiên. Cách chương.